Mọi người vội vàng tản ra, Bình Vĩ Võ Kinh Vệ và cận vệ quân làm thành một vòng tròn, vây quanh trong viện. Cao Nhã mất hứng tiến lên, trong lòng Sở Hoan biết đã tới nước này, không đánh đã không có khả năng. Góc truyện audio.com, thật sự đánh thua chắc chắn có phiền toái lớn, lập tức bình tĩnh lại, chắp tay nói. Xin Cao Võ Úy chỉ điểm, trong lòng Cao Nhã thầm nghĩ một chiêu giải quyết chuyện này cũng không có sắc mặt tốt gì đối với Sở Hoan. Mọi người chung quanh cũng không hưng phấn thế nào, nếu đối thủ lực lượng ngang nhau thì thí tự nhiên sẽ là một trận đấu mãnh liệt còn có thể dẫn tới hứng thú của mọi người, nhưng thân phận và ngoại hình hai người này kém rất nhiều, ai cũng không cảm thấy Sở Hoan có một chút khả năng thắng lợi, cũng may không có đánh cực nếu không bên Sở Hoan chắc chắn không có một văn tiền đặt. Sở Hoan rút bội đao bên hông, tuy rằng từ bước chân và tư thế phán đoán đối phương cũng không tính cao thủ, nhưng vẫn cẩn thận. Mà Cao Nhã tiến tới, tùy ý rút đao ra ổn định thân thể xông mạnh tới, chém xuống một đao. Một đao này cũng linh hoạt, rất sắc bén, Cao Nhã liền thấy hoa mắt, đại đao của gã chém tới một nửa, đột nhiên cảm thấy bụng của mình bị đụng vào cái gì, trước mặt không có bóng dáng Sở Hoan. Cao Nhã nắm đao, dừng tại không trung, chậm rãi cúi đầu chỉ thấy Sở Hoan ngồi xổm trên mặt đất, mũi cây đại đao đang chỉ vào bụng gã. Cao Nhã vô cùng mờ mịt, quả thật không kìm nổi lòng nói. Chúng ta bắt đầu rồi sao? Cách chương.